Chương 928, Giao Trì. Diệp Vũ giáng lâm Năm Châu, Huyền Cực Cổ Đế cùng Ngọc Hư Cổ Đế, bọn hắn dậm chân, trực tiếp rời khỏi Năm Châu thế giới, bọn hắn đã không làm được cái gì, lúc này rút đi là lựa chọn tốt nhất, mặc kệ là Tuyết Ngôn hay là Diệp Vũ, đều cường đại quá phận, đặc biệt là Diệp Vũ, bọn hắn tận mắt thấy Hỏa Đế thảm trạng, bọn hắn không cho rằng chính mình so với Hỏa Đế mạnh bao nhiêu. Hai vị cổ đế động tác rất nhanh, thân là cổ đế, muốn rời khỏi cấm kỵ chi địa, tự nhiên dễ dàng làm đến. Liền xem như tứ nữ, cũng vô pháp hoàn toàn vây khốn, nhìn xem hai vị cổ đế rời đi, Giao Trì tiên hậu cũng không có nói cái gì, cổ đế tồn tại, muốn giết không dễ dàng, hắn nếu thật là quyết tâm, bọn hắn bên này nói không chừng phải bỏ ra đại giới, Tuyết Ngôn không muốn chết người, nếu là chết đến mấy cái Tô Thiên Nhất bọn hắn những người này, tổn thất kia cực lớn, những người này, đều là Năm Châu thế giới hạt giống, hai vị cổ đế bị ép rút đi, tất cả mọi người biết lần này chinh phạt lần nữa vô công mà quả, trọng yếu nhất chính là, về sau sợ cũng khó, đừng nói cấm kỵ chi địa ngăn cản, chính là không có ngăn cản, về sau bọn hắn muốn giáng lâm cũng khó, kiến một thế giới thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện cổ đế, mà lại là hai tôn, hơn nữa là hai tôn cường thế cổ đế, đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng, hai vị cổ đế rút đi, cứ việc không cam lòng đồng thời, lại có mấy phần giải thoát, như vậy trận doanh, bọn hắn tổng không đến mức buộc bọn họ nhất định phải cầm xuống kiến một thế giới đi, thiếu gia, Đường Mộng Nhi thu hồi Tru Tiên Kiếm, nhìn xem Diệp Vũ khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười, Diệp Vũ đưa tay ôm lấy nàng, sau đó lại giang hai tay ra ôm hướng Ninh Diễm Ninh Tĩnh, hai nàng này mặc dù sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng cùng Diệp Vũ ôm nhau, Diệp Vũ buông ra Ninh Tĩnh, tứ nữ một trong Thanh Y, nàng chủ động ôm hướng Diệp Vũ, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, không ngờ tới lãnh ngạo Thanh Y sẽ như thế, cùng tứ nữ ôm qua đi, Diệp Vũ ánh mắt mới nhìn hướng Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn tỷ, ta nhớ ngươi lắm, Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp yên nhiên nhìn qua đứng ở trước mặt thiếu niên, lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nàng thân không sợi vải, Diệp Vũ lấy thân là nàng cản hắc lôi, chỉ là không ngờ tới, năm đó thiếu niên kia, lúc này đứng ở trên đỉnh thế giới, mà lại đi là cùng nàng không giống với đường. Diệp Vũ, ngươi làm sao đạt tới cổ đế, vô cực thế giới có đại tạo hóa, cùng ta nói một chút, thuận tiện đưa ta đi vô cực thế giới, một cái rất làm người ta ghét thanh âm, đánh gãy Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ gặp lại, Diệp Vũ bất mãn quay đầu nhìn sang, thấy là Tô Thiên Nhất, lăng. Diệp Vũ không nói thêm gì, một bàn tay liền trực tiếp đập tới, Tô Thiên Nhất muốn tránh đi, thế nhưng là chỗ của hắn tránh mở, bị Diệp Vũ một bàn tay trực tiếp quất bay, kinh người quá đáng, Tô Thiên Nhất bay ra ngoài đồng thời, gầm thét trận trận, Diệp Vũ, chờ ta trở thành cổ đế ngày đó, ta đánh chết ngươi, Diệp Vũ không thèm để ý hắn, nhìn xem đã lui bước hư ảnh, Diệp Vũ nói với Trì Bất Bàn, rời khỏi nơi này trước đi, Tuyết Ngôn lúc này cũng đối với 10 vị đế lộ cường giả nói ra, các vị, đa tạ tương trợ. Chúng ta nên rời đi trước nơi đây. Tuyết Ngôn làm gánh chịu kiến một thế giới thiên mệnh cổ đế, nàng lúc này liền xem như kiến một thế giới nửa cái chủ nhân, nàng đám người tự nhiên nể tình, đều khách khí đáp lại, một đoàn người tại Tuyết Ngôn dẫn đường dưới, đi ra cấm kỵ chi địa. Quen biết rất nhiều người, Diệp Vũ cùng bọn hắn đều thấy qua về sau, đến đã khuya, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn mới trở lại chỗ ở. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ cùng Diệp Vũ sánh vai đi tới, Diệp Vũ đưa tay dắt Tuyết Ngôn tay, tay nhỏ dịu dàng rơi ở trong tay Diệp Vũ. Diệp Vũ nhịn không được nắm thật chặt, Tuyết Ngôn trở tay nắm Diệp Vũ, ngoái nhìn đối với Diệp Vũ nhoẻn miệng cười, ánh trăng chiếu rọi tại trên mặt nàng, đẹp đến mức như mộng như ảo, đón ánh trăng, hai người ngồi tại cung điện trên nóc nhà, gió nhẹ lay động Tuyết Ngôn tóc dài, phất qua Diệp Vũ trong mũi, hương thơm chậm chậm mà tới, Tuyết Ngôn tỷ, đưa ngươi một món lễ vật, Diệp Vũ nói chuyện đồng thời, tay ôm hướng Tuyết Ngôn vòng eo, Tuyết Ngôn vỗ một cái Diệp Vũ không an phận tay, lại có chút nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, nàng muốn đưa chính mình lễ vật gì? Diệp Vũ lấy ra vị kia thần bí cấm kỵ cho hắn Giao Trì thế giới chìa khóa, hắn cũng muốn đánh mở Giao Trì thế giới, chỉ là rất thất bại, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể mượn chìa khóa này mở ra. Diệp Vũ thân là cổ đế, tự nhiên biết chìa khóa này không có vấn đề, mà là tự thân không thích hợp mở ra vùng tiểu thiên địa này. Tuyết Ngôn thân là cổ đế, gặp Diệp Vũ xuất ra đồ vật, tự nhiên cảm giác được đây là vật gì, đương nhiên, nàng coi là chỉ là một phương tiểu thiên địa. Cũng không có nghĩ đến đây là một cái thế giới sau khi phá diệt lưu lại hỏa chủng, mà lại là một cái đặc thù hỏa chủng. Tuyết Ngôn tỷ nói qua, ngươi ưa thích Giao Trì, đây là mở ra Giao Trì chìa khóa, chỉ là Giao Trì đại thế giới đã phá diệt, chỉ để lại tiểu thế giới này, nhưng coi như như vậy, tiểu thế giới này cũng so với mặt khác thiên địa muốn tốt hơn nhiều, có người nói qua có được có thể giúp người nửa bước cấm kỵ. Tuyết Ngôn sững sờ, nhìn xem Diệp Vũ đưa cho hắn đồ vật, nội tâm mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi thử một chút, không biết có thể hay không mở ra. Diệp Vũ nói với Tuyết Ngôn, nhưng là hắn cũng tương tự lo lắng Tuyết Ngôn cũng vô pháp mở ra, dù sao hắn đạt được chìa khóa bắt đầu, hao phí tâm thần vô số, đều không thể nhờ vào đó tiến vào phía kia tiểu thế giới. mở không ra cũng không có việc gì, chúng ta từ từ nghiên cứu liền. Diệp Vũ lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy chìa khóa tại trong tay nàng bộc phát quang mang này đem Diệp Vũ cùng nàng bao phủ. Diệp Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó không nhịn được muốn chửi mẹ, chính mình phí hết tâm tư cũng không chiếm được, mà nàng dễ như trở bàn tay liền mở ra. Diệp Vũ lần thụ đã kích, nhưng cũng tiến nhập giao trì thế giới. Bọn hắn nhìn thấy tại vùng thiên địa này trung tâm có minh châu một dạng một phương hồ, thủy quang sơn sắc, hồ như băng cảnh, đẹp đến mức thuần khiết vô hạ, gột rửa linh hồn của con người. Tại ngoài hồ, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, muôn tía nghìn hồng, quần phương tranh diễm, từng đóa, nhiều đám, đẹp để cho người ta lòng say, tựa như là tiên cảnh, tựa như là trong truyện cổ tích. Những này hoa mỗi một đóa đều tản ra hương hoa, cái bóng ở ngoài sáng kính trong hồ nước, như là trong hồ cũng có vạn hoa khai thả. Đây là đẹp đến để cho người ta say mê, đẹp đến mức tận cùng một phương thiên địa, rơi vào trong đó, Diệp Vũ cảm giác mình đạo đều muốn chịu ảnh hưởng. Thế gian phong cảnh, không đưa ra bên ngoài đi. Tuyết Ngôn lúc này nhìn xem một phương thế giới này, tay nàng thật chặt dắt lấy Diệp Vũ, nàng biết giao trì rất đẹp, tâm tư thiếu nữ luôn luôn thơ, nàng rất rất nhỏ thời điểm, liền hướng tới giao trì, bởi vì nàng nghe nói qua đó là thế gian đẹp nhất địa phương, ai không có một viên tính trẻ con, ai không có một chút hướng tới, giao trì, ẩn chứa nàng mộng, nàng là một cái yêu nghiệt, nhưng là nhiều khi nàng chỉ là một cái đồng dạng tưởng tượng lấy mộng đẹp thiếu nữ, thậm chí so với hài tử còn ngây thơ, nếu không phải như vậy, nàng làm sao lại đem tông môn trực tiếp đổi thành giao trì. Chỉ là, đối với giao trì nàng cũng không có ôm lấy hy vọng gì, chỉ là không có nghĩ đến, cùng Diệp Vũ nói lời, Diệp Vũ thật vì nàng tìm tới. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp uông uông nhìn xem Diệp Vũ nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được Tuyết Ngôn, đưa tay nắm ở Tuyết Ngôn vòng eo, tay kéo một cái Tuyết Ngôn thân thể liền dán Diệp Vũ cúi người, hai người đổ vào cánh hoa lát thành trên đại địa, Tuyết Ngôn tựa hồ đánh mất ý thức đồng dạng, mặc cho Diệp Vũ động tác, nàng không đến một lát giống như thượng vân bưng, cả người càng phát mơ mơ màng màng. Chỉ là bị động mà mê ly phối hợp Diệp Vũ, chỉ còn lại có đầy trời cánh hoa chuyển động theo, không ngừng rơi vào trên người. 123 truyện.com